Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng. Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm chấm, editor, tiểu bạch liên hoa, tất cả tân sinh viên tập trung lại nghe thông báo chung của nhà trường xong đã là 11 giờ. 2 giờ chiều các ban phân công nhau mở họp lớp, Nguyễn Du Du nhắn tin báo cáo tình hình cho Thẩm Mộc Bạch. Liền chuẩn bị đi ăn cơm trưa, trường học có 4 cái nhà ăn 3 cái nhà hàng. Hơn nữa bên ngoài có rất nhiều quán đồ ăn vặt, cô quyết định nếm thử từng cái một. Tin nhắn vừa gửi được mấy giây, Thẩm Mộc Bạch liền gọi điện thoại tới. Thẩm tiên sinh, Du Du, tới cổng trường phía nam đi. Tôi chờ em, Nguyễn Du Du kinh ngạc hỏi. Anh tới rồi sao? Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Trước cổng trường phía nam là một khu phố nhỏ phồn hoa. Có không ít cửa hàng quần áo cùng tiệm trang sức. Còn có đủ loại quán ăn. Đã tới giữa trưa, toàn bộ con đường đều tràn mùi thức ăn. Học sinh tụ ba tụ năm ra vào cổng trường. Thẩm Mộc Bạch lẳng lặng đứng chờ dưới một cây bạch quả. Ánh nắng lấp ló xuyên qua tán cây. Lưu lại trên gương mặt trắng nõn anh Tuấn những quang ảnh loang lổ. Một thân cao thẳng, chỉ cần thoáng qua là tìm thấy. Huống chi trên người hắn một thân tây trang xa hoa cao quý. Khí chất phi phàm hấp dẫn mọi ánh nhìn, hắn rũ nửa mắt, che khuất đôi con ngươi đen thuần, mái tóc đáp ở lông mày, mũi cao thẳng, môi mỏng trơn bóng, lười biếng đứng đó, một bộ dáng công tử thanh nhã tự phụ. Nguyễn Du Du liếc mắt liền thấy, từ xa nhìn lại, hắn cùng học sinh chung quanh không có gì khác biệt, ý là ổng trẻ, chẳng qua trên người nhiều thêm vài phần cao quý ưu tú cùng lạnh nhạt xa cách. Đoán chừng nếu không phải hắn bày ra một bộ mặt người lại chờ đến gần, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ sinh tiến tới làm quen. Thẩm Mộc Bạch ngước mắt liền thấy Nguyễn Du Du, cô gái nhỏ mặc một cái váy dài quá đầu gối, vai đeo ba lô, bộ dáng nhìn thập phần hiền lành ngoan ngoãn, đang đi tới phía hắn, con mắt đen thuần hiện lên vài phần ấm áp. Du Du, hắn vậy ta, Nguyễn Du Du nhấc chân chạy qua. Ngẩng mặt, mắt hạnh tròn xoe đầy tò mò. Thẩm tiên sinh, anh cố ý tới thăm tôi sao? Lời vừa ra khỏi miệng cô liền có chút ngượng ngùng. Hắn có thể chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Cô hỏi như vậy hình như đang tự mình đa tình thì phải. Vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi học, tôi không yên tâm. Thẩm Mộc Bạch không có gì ngượng ngùng, trực tiếp thừa nhận, nghe hắn nói như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Du Du liền đỏ bừng. Cô nhấp môi cười, cúi đầu không dám nhìn hắn. Dùng mũi dày gầy gầy hòn đá nhỏ trên mặt đất. Vì chúc mừng em ngày đầu đi học, tôi dẫn em đi ăn ngon. Thẩm Mộc Bạch đậu xe cách cổng trường 30-40 mét. Hai người cùng nhau đi qua. Nguyễn Du Du ngồi vào ghế phụ. Ngoan ngoãn cài dây an toàn. Không ăn những đồ nặng mùi được không? Buổi chiều còn phải lên lớp. Cơm tây thế nào, gần đây có một nhà hàng làm món bò bít tết không tồi. Đây là lần đầu Thẩm Mộc Bạch mang Nguyễn Du Du đi ăn cơm tây. Cô thiên về các loại bánh kem mỹ vị và ẩm thực Trung Hoa. Tỉ như món cay Tứ Xuyên, lẩu Trùng Khánh, đối với đồ tây không có hứng thú nhiều, cho nên cũng ít khi thưởng thức. Nguyễn Du Du một bên cắt bò bít tết một bên cùng Thẩm Mộc Bạch nói chuyện về trường học. So với tưởng tượng của tôi trường lớn hơn rất nhiều à, có 7 cái nhà ăn. Không phải, có 4 cái nhà ăn 3 cái nhà hàng. Thẩm tiên sinh, anh nói xem nhà trường sắp xếp như vậy có phải là để sinh viên thoải mái trong vấn đề ăn uống không? Thanh âm cô mềm mại, động tác yêu nhã thuần thục, lực đạo góc độ sử dụng dao nĩa vô cùng hoàn mỹ. Thẩm Mộc Bạch đã sớm nhận thức cô là một thùng cơm nhỏ tham ăn. Nhưng cách ăn uống đặc biệt điềm tĩnh, không vội vã, vô cùng thanh nhã lịch sự, nhìn qua như là đã trải qua một hồi huấn luyện lễ nghi đầy đủ. Đương nhiên cũng có thể giải thích là vì cô nhìn theo hắn mà học hỏi. Nhưng nhìn động tác của Nguyễn Du Du, nếu là chưa có học qua thì không thể làm được trình độ thành thục như hiện tại. Cho nên, cô thật sự không phải là cô nhi đáng thương được ghi trên hồ sơ trong ngăn kéo phòng hắn. Hay nói cách khác, Nguyễn Du Du vốn dĩ không phải Nguyễn Du Du kia, nghĩa là bài ca đã đoán ra Nguyễn Du Du là linh hồn khác xuyên qua. Nguyễn Du Du vẫn hưng phấn kể về trường học, không có chú ý tới đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Mộc Bạch. Hội trường đặc biệt lớn, nghe nói có văn nghệ hay diễn xuất gì đó cũng là ở hội trường. Chính là sáng nay hiệu trưởng ở đó nói mấy lời không có ý tứ gì. Thanh âm cô thực mềm nhẹ, nhu nhu, nghe tới vô cùng thoải mái. Nga, hiệu trưởng dạy cái gì? Thực ra mấy lời hiệu trưởng thuyết giảng với tân sinh viên từ xưa tới nay đều qua loa có lệ. Bất quá Thẩm Mộc Bạch vẫn tiếp cô hỏi lại một câu. Ách, chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước, ngày hôm sau phải nỗ lực giỏi giang hơn ngày hôm trước. Nguyễn Du Du chớp mắt hai cái, vô tội mà nhìn Thẩm Mộc Bạch, tôi quên mất tiêu rồi. Những lời thầy nói quá dài dòng, liền lọt từ tai phải chui qua tai trái, trốn qua trốn lại bay ra ngoài luôn. Thẩm Mộc Bạch khẽ cười một tiếng, dù sao cũng không quan trọng, trốn được liền để nó trốn đi. Ăn cơm chưa xong, Thẩm Mộc Bạch lái xe về hướng trường học, Nguyễn Du Du đã nhớ sơ sơ được đường vào trường, nhìn dãy quán đồ ăn vặt liền biết đang đi về cổng phía nam. Bản edit được đăng duy nhất tại Wattpad Y, Lotus 1910 Tiểu Bạch Liên Hoa, vui lòng không đem bản edit đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Chân thành cảm ơn, nhìn thấy cổng trường ở đằng xa xa. Thẩm Mộc Bạch quẹo xe vào một tiểu khu, trên cổng lớn viết ba chữ, Lâm Yến Cư, chúng ta đến nơi này làm gì? Nguyễn Du Du đánh giá khung cảnh tiểu khu, nơi này là khu dân cư lâu năm có chút cổ kính. Cây cối sum xuê thật mát mẻ dễ chịu, Thẩm Mộc Bạch mang Nguyễn Du Du vào thang máy. Du Du, chương trình học đại học rất thưa, không dày đặc như cấp 3, tỉ như buổi sáng không có tiết học. Buổi chiều mới có, hơn nữa còn có thời gian cơm trưa, cách nhau cũng phải 4-5 tiếng. Thời gian quá dài, em có thể qua đây nghỉ trưa? Nga, Nguyễn Du Du hiểu rồi, nghỉ trưa tầm 2 tiếng. Nếu buổi sáng thứ tư hoặc chiều thứ năm không có tiết vậy thời gian nghỉ dài hơn. Các sinh viên trọ ở trường có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Cô vốn dĩ tính toán sẽ ngồi lại phòng học hoặc vào thư viện giết thời gian. Không nghĩ tới Thẩm Mộc Bạch đã sắp xếp chu đáo, trực tiếp mua cho cô một phòng ở gần trường. Nguyễn Du Du vô cùng cảm kích, mắt hạnh tròn xoay nghiêm túc nhìn Thẩm Mộc Bạch, như con mèo nhỏ được chủ nhân cho ăn cá. Phi thường cao hứng, Thẩm tiên sinh, cảm ơn anh, cô ngốc, giữa chúng ta cần nói những lời này sao? Thẩm Mộc Bạch nâng tay, xoa đầu con mèo nhỏ khả ái trước mặt. Từ khi Nguyễn Du Du bắt đầu phân vân chuyện học nội trú hay ngoại trú, Thẩm Mộc Bạch đã dứt khoát mua một phòng ở gần trường đại học. Tiểu khu này tương đối lâu đời, nhưng hắn không muốn để cô gái nhỏ phải đi quá xa. Hơn nữa ngoài việc có chút cổ kính ra thì tiểu khu này khá tiện nghi và gần trường học nên hắn quyết định mua luôn. Hai người bước vào, phòng ở không lớn lắm nhưng đầy đủ. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, thực ra hắn bố trí cho Ngụy Vĩnh một gian phòng, ở đối diện, tiện cho việc đưa đón Du Du. Mặc dù chỉ đến đây ngủ trưa nhưng hắn không yên tâm. Không có biện pháp lúc nào cũng ở bên cạnh cô cho nên khi Nguyễn Du Du đi học Ngụy Vĩnh liền lưu lại ở gần trường học. Thực ra trong bản gốc thì Bạch Ca mua một căn hộ hai phòng ngủ. Một cho Du Du một cho Ngụy Vĩnh. Mà tôi thấy nó kỳ kỳ sao á, một nam một nữ ở chung một căn hộ. Dù ca có gì nhưng vẫn thấy kỳ. Vì vì, nên tôi sửa là Du Du một căn còn ông tài xế kia thì ở một phòng nhỏ đối diện. Em thấy sao, có gì góp ý cho tôi? Yêu yêu, ba, hình minh họa cho mấy mỹ nữ. Chỗ này tôi đã mua rồi. Em muốn bày trí thế nào đều được. Thiếu gì thì kêu Ngụy Vĩnh đi mua. Không cần, như vậy là được rồi. Nguyễn Du Du đánh giá hai vòng, mở tủ lạnh phòng bếp nhìn nhìn, bên trong nhét đầy trái cây cùng nước uống, còn có bánh kem tê mát. Cô tùy tay lấy một cái, đem vào phòng ngủ có giường đôi, bàn đọc sách, tủ quần áo, bên trong thả vài món hoàn toàn mới. Cuối tuần lại mang thêm cho em mấy vật dụng cần thiết qua bên này. Thẩm Mộc Bạch mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đưa cho Nguyễn Du Du, em nhìn xem coi vừa ý không? Chiếc hộp mở ra, bên trong là một chuỗi lắc tay bích tỉ. 7 màu, đặt trên nền gấm đen vô cùng bắt mắt, tinh xảo quý giá. Chấm, đá bích tỉ hay còn gọi là đá tourmaline là một borosilicate nhôm trộn với nhiều kim loại khác nhau như sắt hoặc ma. C. Màu của đá tourmaline được xác định bằng loại và lượng kim loại mà nó chứa. Đá tourmaline có nhiều màu khác nhau như đen, xanh dương, nâu, xanh lá cây, đỏ, hồng, tím và vàng. Nguồn gốc cái tên của đá quý này đã phản ánh sự đa sắc của nó. Tên gốc tiếng Sinhala của nó là Tourmaline nghĩa là đá quý có màu hỗn hợp, hay Tourmaline nghĩa là món quà nhỏ đến từ trái đất. Nguyễn Du Du cầm lên viên đá bích tỉ không lớn, ở giữa chuỗi vòng điểm 2 viên châu bằng bạc. Tôi rất thích, cô đeo lên vỗ tay. Bích tỉ 7 màu trên làn da tuyết trắng tinh tế, phá lệ tỏa sáng xinh đẹp. Nguyễn Du Du vẫn luôn mang chiếc đồng hồ Thẩm Mộc Bạch mua cho cô. Chiếc đồng hồ kia nặng tới 68 viên kim cương nhỏ. Nếu đeo đi học có vẻ quá rêu rao, cho nên hôm nay cô cố ý để ở nhà. Vì luôn đeo trên tay mà nay tháo ra có chút trống trải không quen. Vừa lúc Thẩm Mộc Bạch tặng chuỗi bích tỉ này, vừa đẹp lại thoải mái, không quá đắt như đồng hồ kia, mang đi học cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Thẩm Mộc Bạch dừng trên 2 viên châu bạc một chớp mắt, như có như không rời đi. 2 giờ mới phải tới lớp, em có muốn ngủ một giấc không? Editor, ảnh đang tính kế đó. GT, Nguyễn Du Du gật gật đầu. Ân, tôi sẽ ngủ trong chốc lát. Thẩm tiên sinh thì sao? Thẩm Mộc Bạch xoa xoa cái trán. Tôi cũng có chút buồn ngủ. Bất quá còn phải trở về công ty. Em cứ ngủ đi, tôi không quấy rầy nữa. À đừng, anh đừng đi. Nguyễn Du Du nắm lấy vạt áo hắn, nhăn mày sốt ruột nói. Đang mệt mỏi mà lái xe sẽ không tốt, phải nghỉ ngơi, sao có thể làm phiền tôi được chứ? Anh ngủ lại đi, chẳng phải ở chỗ ông nội chúng ta cũng ngủ chung sao? Vậy cũng được, editor, tưởng từ chối chứ, tủ quần áo có gối đầu. Thẩm Mộc Bạch liền lấy một cái, chỉ là ngủ trong chốc lát. Hai người cũng không thay đồ ngủ, song song nằm bên nhau. Nguyễn Du Du đặt xong báo thức, để điện thoại lên tủ đầu giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có lẽ bởi vì giường này nhỏ hơn giường trong nhà ông nội, Nguyễn Du Du cảm thấy khoảng cách giữa cô và Thẩm Mộc Bạch hơi gần. Nhưng cô đã nằm sát ra mép giường rồi, xích ra nữa chỉ sợ lại lăn xuống đất mất. Nằm được một lúc, Nguyễn Du Du không ngủ được. Cô liền nhắm mắt đếm số, đếm đến mấy trăm, Thẩm Mộc Bạch trở mình. Cách cô càng gần, Nguyễn Du Du khẩn trương đến ngón chân cũng căng thẳng. Cô có thể cảm giác được hơi thở trên người hắn, còn có hơi nóng của hắn như có như không phải trên cổ cô. Hô hấp Thẩm Mộc Bạch đều đều, hình như là ngủ rồi. Qua một hồi lâu, không thấy hắn có động tĩnh gì, Nguyễn Du Du cũng thả lỏng, mơ mơ màng màng tiếp đi. Thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Nguyễn Du Du mới tỉnh. Cô xoa xoa đôi mắt, quay đầu qua nhìn, thấy Thẩm Mộc Bạch cũng đã tỉnh, vươn vai duỗi eo. Du Du, nên rời giường. Thân người hắn vốn dĩ cao lớn, vai rộng eo hẹp, vươn vai như một con báo, lười biếng yêu nhã lại mang theo cảm giác nguy hiểm mê người. Nguyễn Du Du nhớ lại vừa rồi lúc hắn ngủ bên cạnh, hơi thở phải trên cổ. Không biết sao trên mặt có chút nóng lên, cuống quýt bò dậy, vào nhà tắm rửa mặt, đeo ba lô vào cùng Thẩm Mộc Bạch xuống lầu. Vốn dĩ Thẩm Mộc Bạch muốn lái xe đưa Nguyễn Du Du đi. Bất quá thấy thời gian còn đủ, cô tính toán một chút liền quyết định tự đi bộ qua. Thẩm Mộc Bạch cũng không ép buộc, lái xe đi rồi, Nguyễn Du Du vừa đi vừa đánh giá bốn phía, chỗ này giống như cửa sau trường học. Đường có chút hẹp, hai bên đường nhét đầy các tiệm đồ ăn vặt, cô đã nhắm chúng mấy cái, chuẩn bị nếm thử một phen. Đi tới cổng trường, Nguyễn Du Du nhìn di động, từ tiểu khu đi bộ tới đây chỉ mất 7-8 phút. Như vậy buổi trưa cô có thể hoàn toàn nghỉ ngơi thoải mái. nghĩ đến Thẩm Mộc Bạch vì cô mà cố ý mua một căn hộ. Còn bố trí theo sở thích của cô, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, nhấp môi cười, vừa đi vừa nghiên cứu bản đồ nội địa của trường. Nhìn một lát không bao lâu liền đến phòng học mở họp lớp. Nguyễn Du Du vốn tưởng mình tới quá sớm, không nghĩ tới trong phòng đã ngồi rất nhiều người. Lão sư còn chưa tới, các bạn học đang hưng phấn ríu rít nói chuyện với nhau. Cô từ cửa tiến vào, trong nháy mắt phòng học đột nhiên an tĩnh lại, từng đôi mắt dừng lại trên người Nguyễn Du Du. Editor, tôi sợ nhất cảm giác này. Nguyễn Du Du gật gật đầu cười, lễ phép chào hỏi, xin chào mọi người, chuẩn bị tìm một vị trí trống ngồi xuống. Đột nhiên có một nữ sinh hướng cô vẫy vẫy tay. Nguyễn Du Du, lại đây ngồi. Nguyễn Du Du hoảng sợ. Cô không quen biết cô gái kia. Chẳng lẽ là bạn cấp 3 của nguyên chủ? Nếu là bạn bình thường cô quên tên người ta thì cũng không có gì xấu hổ. Nhưng nếu là bạn thân thiết, vẫn là nên cẩn thận một chút. Cô chần chờ đi qua, ngồi ở vị trí trống phía sau cô gái. Mỉm cười, trấn định mà nói. Chào cậu, nữ sinh xoay người lại nhìn cô, ánh mắt mang theo nghiên cứu tìm tòi. Nguyễn Du Du bị cô gái nhìn không quá thoải mái. Nhíu mày hỏi, làm sao vậy, nữ sinh, ha ha, cười. Chu Dung Dung nói cô biến hóa đặc biệt lớn. Tôi còn chưa tin, thì ra thật sự như vậy. Tôi suýt chút nữa không nhận ra. Nguyễn Du Du vừa nghe liền hiểu, nữ sinh trước mắt khẳng định là bằng hữu của Chu Dung Dung. Chắc là đã gặp qua cô ở tiệc sinh nhật, bất quá cô không đặt tâm tư lên khách tới Chu gia. Càng không chú ý bên người Chu Dung Dung có những ai. Không phải bạn học cấp 3, Nguyễn Du Du thở nhẹ một hơi, bằng hữu của Chu Dung Dung cô không nghĩ quan tâm tới. Huống chi đối phương một bộ dạng âm dương quái khí, nữ sinh thấy Nguyễn Du Du không nói gì, đôi mắt xoay chuyển, có chút xin lỗi mà nói. À, đúng rồi, tôi tên Trần Mân, tôi không có nói cô tắm trắng thẩm mỹ gì đó đâu. Chỉ là tò mò làm sao cô lại trở nên trắng như vậy. Mặc kệ làm cách nào, dù là tắm trắng hay thẩm mỹ, loại nào làm da sáng lên trắng nõn tinh tế như vậy cô ta cũng muốn. Trời biết làn da của Trần Mân cô khó hầu hạ cỡ nào. Tắm trắng, chăm sóc, dưỡng ủ không ngừng, nhưng hở ra không để ý một chút liền đen thui trở lại. Nguyễn Du Du nhàn nhạt mà nói, trời sinh, lúc trước là do ham chơi nên phơi đen, ở nhà nghỉ hè một hồi liền trắng trở lại, ai nha đừng nhỏ mọn như vậy, nói cho tôi cách dưỡng trắng đi. Trần Mân không thuận, không có ý định buông tha. Bạn học Trần Mân, tôi đã nói rồi, đây là trời sinh. Nguyễn Du Du biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ cùng nghiêm lại. Trần Mân hừ một tiếng, xoay người chỗ khác không nói nữa. Không nghĩ tới ngày đầu liền đụng phải bạn tốt của Chu Dung Dung. Bất quá Nguyễn Du Du cũng không để ý lắm. Đại học Yến Thành chính lại đại học tốt nhất ở thành phố. Rất nhiều học sinh đều đặt nguyện vọng thi vào đây. Giống như Chu Dung Dung đang ở đây học năm 2, Thẩm Mộc Dương học năm 3. Bạn học, mình có thể ngồi đây không? Một giọng nữ ôn nhu vang lên. Nguyễn Du Du ngẩng đầu. Cô gái đi một mình, mặc một cái váy màu vàng nhạt, tóc đen cắt ngang vai. Đoan trang thanh nhã, mỉm cười thân thiện nhìn cô. À, có thể, Nguyễn Du Du đứng dậy, để cô gái ngồi vào vị trí trống bên trong. Chào cậu, mình tên Trử Viện. Cô gái ngồi xuống, đem ba lô nhét vào ngăn bàn, quay đầu hướng Nguyễn Du Du tự giới thiệu. Nguyễn Du Du cười, chào cậu, mình tên Nguyễn Du Du, thật vui khi quen biết cậu. Trử Viện cũng cười, ở bên ký túc xá chưa thấy qua cậu. Cậu không ở ký túc xá sao? Nguyễn Du Du gật gật đầu. Ân, mình học ngoại trú, điều kiện ký túc xá thế nào? Tuy rằng cô cuối cùng là chọn học ngoại trú, nhưng đối với ký túc xá vẫn rất tò mò. Đôi mắt tròn tròn nhìn Trử Viện không chớp. Trử Viện một tay chống cằm. Ký túc xá ấy hả? Một phòng 4 người ở, điều kiện đương nhiên không bằng ở nhà. Nhưng mình cũng là nỗ lực thật lâu mới tranh thủ được. Dù sao mình cũng rất vừa lòng. Chấm, người nhà mình cũng muốn cho học ngoại trú. nhưng mình lên cấp 3 đã học ngoại trú rồi. Năn nỉ ý ôi một cái nghỉ hè, thật vất vả mới được cho phép. Trử Viện đắc ý mà chớp mắt, có cơ hội dẫn cậu qua ký túc xá tham quan. Được à, Nguyễn Du Du hâm mộ nhìn cô, mình cũng có ý định ở ký túc xá, nhưng suy xét các vấn đề khác, vẫn là chọn học ngoại trú. Không cần quá tiếc nuối, ở nhà cũng có chỗ tốt của ở nhà. Nghe nói sống ở ký túc xá vận khí không tốt ở chung với người ngày to. Bị nấm chân, có khi không quá mấy ngày mình lại cảm thấy hối hận cũng nên. Nguyễn Du Du nở nụ cười. Lúc trước cô có lên mạng tìm hiểu, cũng thấy mọi người có đề cập đến vấn đề này. Cái gì mà ngủ ngáy, có nấm chân, hoặc là bạn cùng phòng không có ý thức, đêm khuya còn gây ra động tĩnh ồn ào. Ai, Du Du, Trử Viện nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay trắng nõn của cô. Da cậu thật là đẹp à, lúc huấn luyện quân sự phải nhớ dùng kem chống nắng, bằng không sẽ bị phơi hỏng đó. Trần Mân ngồi phía trước đột nhiên xoay người quay lại, âm dương quái khí quăng tới một câu. Người ta là trời sinh đã trắng đó nha, phơi đen thì chỉ cần ở nhà buồn mấy ngày liền trắng trở lại. Không cần người khác nhọc lòng, phải không? Trử Viện cười nói, mình cũng giống Du Du, cũng là trời sinh đã trắng. Nghỉ hè đi phơi ở biển đen thui, về nhà dưỡng mấy ngày liền trắng lại. Có điều da chúng ta cũng rất nhạy cảm, phơi nắng nhiều sẽ cảm thấy rát rát lại hồng đỏ lên. Ai, mấy người da đen thật tốt, có phơi cũng không cảm thấy gì. Trần Mân mặt muốn co giật, muốn cãi lại vài câu, nhưng nếu mở miệng chẳng phải thừa nhận cô ta. Da đen, sao, há miệng thở dốc nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Thở phì phì quay lại phía trước. Cánh môi nó đủ của Nguyễn Du Du gắt gao mím lại. Cố nghẹn cười, đôi mắt hạnh đen bóng cong lên. Bên trong là ý cười ngưng tụ tràn đầy. Trên mặt Trử Viện cũng treo ý cười. Ghé tới gần Nguyễn Du Du thấp giọng nói. Du Du, nếu thân thể cậu không tốt, vậy trước huấn luyện phải chuẩn bị tốt. Miễn lúc sau này chịu không nổi. À, thân thể mình không có vấn đề gì. Nguyễn Du Du chớp mắt tò mò hỏi. Nhưng mà cần chuẩn bị những đồ gì? Âm thanh Trử Viện lại thấp thêm một tông. Chính là có người không muốn huấn luyện quân sự, liền khai báo kiểm tra y tế gì đó. Nga, Nguyễn Du Du minh bạch, thì ra là thủ đoạn trốn huấn luyện. Mình không thành vấn đề. Cậu đều khai báo rồi sao? Trử Viện lắc đầu, làm một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Cậu một bộ dáng chim yến bé nhỏ mềm mại khả ái còn không trốn mình một con đại bàng 1m7 tung cánh trốn 1-2. Cách chương.